phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, đệ 401 trang. Tây Vũ đối sách hoa là hoàn toàn vô ngữ. Các ngươi không bị thương đi? Từ Thỏ: Đương nhiên không. Ngươi cho rằng ta mặt đến là chính mình huyết a? Đối với này vượt buổi diễn giao lưu, bốn người đương nhiên đều thực mới lạ, nhưng còn là phi thường hiệu suất mà câu thông hạ lẫn nhau trước mắt trạng huống. Rồi sau đó liền từ Từ Thỏ mang đến cái phi thường hữu dụng tin tức. Các ngươi chung quanh không người khác đi. Nghe ta nói cái kia tân nương tử đêm là nhảy giếng chết. Căn cứ tên nàng, chỉ cần ở nửa đêm thời gian đoạn tìm được kia khẩu giếng chui vào đi, là có thể nhìn đến linh hồn của nàng. Đến lúc đó, nửa đêm sẽ cho các ngươi phái mặt khác nhiệm vụ. Các ngươi nhớ rõ đi nhìn một cái. Manh mối không ít sao? Cái gì nhiệm vụ? La Hi truy vấn. Cùng hỉ bà kia mấy cái NPC đối nghịch. Đúng vậy, cái này liên tiếp thời gian thực đoàn. Không thể nhiều lời, ngàn vạn chú ý an toàn. Từ Thỏ vội vã dặn dò. Thật sự không được, nhiều bắt cóc vài người lừa dối quá quan. Đến lúc đó tuy rằng phó bản không thông, nhưng ít ra có thể toàn thân thắng được. La Hi gật đầu. Biết, các ngươi cũng là an toàn đệ nhất. Lúc này Từ Thỏ liền trả lời cơ hội đều không có. Kính trên mặt hình ảnh tựa như không tín hiệu, chợt lóe biến mất. Tây Vũ còn không có hoàn hồn. Nhìn La Hi, đây là chân thật sao? La Hi nhướng mày, ngươi cảm thấy AI có thể bắt chước ra con thỏ mặt mày hớn hở. Tây Vũ lúc này mới rũ mắt cân nhắc, xem ra chúng ta trận này chủ bá lực chú ý đều ở lẫn nhau trên người. Căn bản là không ai đi thăm dò phó bản. Người nói, chúng ta là chỉ cầu thắng lợi liền hảo, vẫn là đem nhiệm vụ làm toàn. La Hi hỏi lại, người nói đi. Tây Vũ cân nhắc một lát, ta tưởng đem Mục Nguyên bị loại trừ. Người này lưu trữ là tai họa, La Hi. Ta cũng như vậy tưởng, hắn đã sớm ưu thế mất hết. Chó điên tâm thái, đưa hắn đi trọng trí bình tĩnh bình tĩnh. Tây Vũ cười khẽ. Sau đó nói, đêm nay ta đi tìm NPC đi, ngươi lại không ra tịch, sợ là sẽ trừng phạt ngươi, vẫn là ta đi thôi. Ngươi không cảm thấy cái kia hỉ bà rất xem trọng ngươi? La Hi nửa dựa vào gối đầu thượng nói, dù sao ta đã đắc tội nàng, không bằng bất chấp tất cả. Tây Vũ trước nay cũng không yên tâm quá La Hi, nhưng như cũ sẽ lo lắng hắn. La Hi duỗi tay thưởng thức khởi Tây Vũ trở nên rất dài mềm mại tóc bạc. Cái gì cũng chưa lại nói, chỉ là lẳng lặng mà ngóng nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ màn lộ ra quỷ dị ánh trăng. Ở lẫn nhau trên người để lại đen tối không rõ vầng sáng, từ trước người đều đem động phòng hoa trúc. Là nhân sinh đến hỉ, nhưng chỉ sợ nhân tạo người là vĩnh viễn thể hội không đến. Tây Vũ nhịn không được ở La Hi trên trán rơi xuống một cái hôn, trong đầu thổi qua kia đã từng sống lại hỗn loạn ngắn ngủi ký ức. Thầm nghĩ, nếu thật sự ở Vân Đài ở ngoài nhân thế gian yêu nhau quá, kia chính mình có hay không cùng La Hi ước định cái gì thệ Hải Minh Sơn đâu. Đáng tiếc cái này đáp án sợ là không hề có bất luận kẻ nào đã biết. Sao đêm khuya lại lén lút đã đến, hỉ bà bước đi tập tễnh mà đi vào nhà cửa. Dương mắt đánh giá quá đã sớm chờ chính mình, mập ốm cao thấp. Lập tức phỉ nhổ, La Hi người này, sợ là tưởng nếm thử A Cốt Đao là cái gì tư vị. Tây Vũ cũng không cãi lại. Lập tức hỏi, đêm nay nhiệm vụ là cái gì đâu? Tiếp tục chuẩn bị của hồi môn sao? Đương nhiên, của hồi môn chưa tề. Như thế nào xuất giá? Hỉ bà vỗ vỗ tay, một lát sau, hai cái người giấy liền ôm tới cái đại khung. Đem bên trong đồ vật dầm vừa đến, thế nhưng là đầy đất hồng giày, này hôn giày còn không có thêu hoa. Các ngươi đêm nay liền đem giày dỉ sắt hảo lấy lại đây đi. Hỉ bà thanh âm trước sau như một lạnh, băng khàn khàn, nếu là thêu sai rồi, hoặc là không hoàn thành, sẽ phát sinh cái gì các ngươi rất rõ ràng. Tây Vũ lập tức cầm lấy hai đôi giày, gật đầu đáp ứng. Vương Lâu nhịn không được nói, La Hi không có tới, giày liền không hắn phân, bằng không đối chúng ta quá không công bằng. Hỉ bà mắt sáng như đuốc mà đánh giá, không sai, Tây Vũ, Người chỉ cho phép lấy chính mình. Tây Vũ trần chờ một lát, thả lại một đôi giày. Nhưng hắn không có hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn chi ý. Ngược lại lạnh lùng mà nhìn hướng Vương Lâu. Có thể, nhưng ngươi đừng vì chính mình muốn công bằng hối hận. Vương Lâu cũng không hiểu biết hắn. Phía trước chỉ thấy Tây Vũ lặp lại vì Hà Tía Tô Ngạn sự sinh khí tức giận. Tổng cảm thấy hắn là cái ỷ vào La Hy chống lưng cố ý phạm thánh mẫu bệnh tiểu bạch kiềm. Nhưng hôm nay bỗng nhiên đối diện thượng Tây Vũ xa lạ ánh mắt. Lại ẩn ẩn cảm thấy ý nghĩ của chính mình. Hình như là có chút 10 phần sai có thể đem Mục Nguyên cùng Ứng Hành Trình đều ra cụ quá người. Sao có thể là thiện tra đâu. Chương 145. Cùng lúc đó, La Hy đã thành công đang ở đêm khuya thời khắc đáy giếng bên trong. Hắn cùng mọi người tạo người giống nhau. Cuộc đời này trải qua hữu hạn. Cũng may hữu hạn trải qua đại bộ phận đều cùng khủng bố. Cực hạn trò chơi hoàn cảnh có quan hệ, cho nên mặc dù đối mặt duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, cùng với tùy thời khả năng xuất hiện oan hồn, La Hy tim đập như cũ, như nhau thường lui tới như vậy trầm ổn, thời gian một phút một giây trôi đi. Quanh mình cái gì cũng chưa phát sinh, nếu không phải chắc chắn từ thỏ sẽ không dùng như vậy chân. Quý cơ hội nói lung tung, hắn quả thực liền phải mất đi kiên nhẫn, lại chờ đợi một lát sau. La Hy thanh thanh giọng nói, dùng chính mình bị bắt biến thành giọng nữ hỏi, uy, nửa đêm nữ sĩ ngài rốt cuộc có ở đây không? Ta chính là lại đây giúp ngươi giải oan báo thù tới. Ngươi lại không hé răng. Cơ hội thất không hề tới, tiếng vang ở đáy giếng quanh quẩn đến rất là quỷ dị, ước chừng 3 giây lúc. Sau, một cổ khí lạnh liền thổi tới La Hy sau trên cổ, La Hy như cũ đồ sộ bất động. Thậm chí còn hừ một tiếng. Thời gian thực quý giá. Có rảnh làm ta sợ. Không bằng nói cốt truyện trọng điểm. Giọng nói rơi xuống. Rốt cuộc có cái nữ hài tử nhẹ nhàng trả lời. Người lá gan rất lớn. Lá gan đại người. Ở âm kiều chạy không hảo quá. La Hy tìm theo tiếng nhìn phía hắc ám. Bởi vì nhìn không tới người giấy. Lấy không được tin tức. Nữ hài tử cười thanh. Đương nhiên. Lấy không được tin tức. Bị chết khó tránh khỏi mau một ít, La Hy nhướng mày. Nhưng mà đại gia tóm lại sẽ chết. Phải không? Một lát trầm mặc sau. Nữ hài tử lại trả lời. Là, đây là cái như tầm ăn lên ác thế giới. Vô luận là sợ hãi. Căm hận, ghen ghét vẫn là sát ý. Đều là hỉ bà kia ba cái quái vật mỹ vị lương thực. Căn bản là không có gì sơn thần. Hết thảy đều là bọn họ gạt người xiếc. Ngoặc kép. Hết chương.